hắn không khỏi phát ra tiếng kinh nghi. Thế nhưng sau đó lại hừ lạnh một tiếng, sát khí tràn ngập. Giao Quang Tử, ta biết ngươi muốn mua một ít mảnh vỡ của đạo khí, còn muốn bắt phệ hồn thánh thú luyện chí cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhưng mà chỉ cần ngươi gả cho lão tổ ta, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu mảnh vỡ đạo khí ta cũng có thể lấy tới. Ngươi muốn phệ hồn thánh thú, ta cũng có thể giúp ngươi bắt. Thế nào? Một thanh âm đột nhiên cuồn cuộn áp bách mà tới. Đây chính là vô tướng lão tổ của vô tướng môn, là một vị vạn cổ cự đầu. Đã có chủ ý với ta từ rất lâu rồi. Phong Gia Quang bất động nói với Phương Hàn. Hừ, còn không phải là cường giả bất tử chi thân, ta giết hắn dễ dàng như giết một con chó vậy. Ánh mắt Phương Hàn lập lòe hung quang. Chương 465. Tiểu thí ngưu đao trong lòng Phương Hàn dâng lên sát khí dày đặc. Ánh mắt hướng lên trên, lập tức xuyên thùng hết thảy chướng ngại. Liền nhìn thấy một người nam tử trung niên lông mày rất dài, râu ba chòm, mặc nho phục, giống như loại người phong lưu học sĩ trong thế tục. Trên tay hắn còn cầm một chiếc quạt xít. Hai mắt cũng chăm chú nhìn tới chỗ Phong Gia Quang, dường như muốn xé xách hết thảy y phục trên người nàng xuống vậy. Người trung niên nam tử này hiển nhiên là thèm thuồng Phong Gia Quang đã lâu. Hắn chính là vô tương lão tổ tông chủ của vô tương tông, một trong 13 đại tông phái trên đại lục hỗn loạn này, vạn tổ cự đầu. Nhưng mà Phương Hàn đã nhìn ra, thực lực của vô tương lão tổ này chỉ là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, vẫn chưa tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn cực kỳ rõ ràng với áp bách của trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân. Thời điểm ba lập minh xuất hiện một trường đánh bại Lô Lan bà thiêu đốt nhục thể của mụ. Có thể nói khí thế hung hãn như biển, uy lực như nước thủy triều. Đã không phải là bất tử chi thân mà chỉ là vạn cổ cự đầu bình thường. Phương Hàn có thể dễ dàng giết chết hắn giống như giết chết một con chó. Phương Hàn sư đệ, không thể động thủ ở đây. Phi Thiên Bảo Lâu là một kiện hạ phẩm đạo khí, cũng là sơn môn của Phi Thiên Môn. Nếu như động thủ trong này nhất định sẽ bị Phi Thiên Môn vây công. Phong Gia Quang cảm nhận được sát khí dày đặc trong lòng Phương Hàn, vội vàng truyền âm tới. Môn chủ của Phi Thiên Môn đã tu thành bất tử chi thân chưa? Phương Hàn hỏi. Chưa, hắn cũng chỉ là cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Chẳng qua nếu như chúng ta không tuân theo quy củ ở nơi này, vọng động mà nói, hắn sẽ liên thủ với vô tương lão tổ, thậm chí còn gọi 13 đại môn phái tới trấn áp. Phải biết rằng sinh ý của Phi Thiên Bảo Lâu này thật ra là sản nghiệp của 13 đại môn phái liên thủ. Nếu như chúng ta phá hoại, quả thật cũng không thể lưu lại đại lục hỗn loạn này nữa. Sư đệ đừng cho rằng bằng vào thực lực bản thân là có thể chống lại 13 đại môn phái của đại lục hỗn loạn. Mục đích của ta là dần dần xơi tái đại lục hỗn loạn này. Tạm thời không nên vọng động. Chờ khi chúng ta rời khỏi Phi Thiên Bảo Lâu, Phi Thiên Thành sẽ đối phó với vô tương lão tổ này. Đám người còn lại cũng không quản, vì đó là chuyện tình của chúng ta. Phong Gia Quang khuyên can. Sư tỷ cũng quá cẩn thận rồi. Một quyền của ta cũng có thể đánh sập Phi Thiên Bảo Lâu này. Nó chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí mà thôi. Nhưng mà tỷ còn có cơ nghiệp ở trên đại lục hỗn loạn này, ta cũng sẽ không gây phiền phức cho tỷ. Sau này ra ngoài sẽ thu thập vô tương lão tổ này sau. Bất quá ta cũng muốn làm giảm uy phong của hắn. Nếu tại huyền hoàng đại thế giới, chỉ là tán tu không có bối cảnh như vậy, ta đã trực tiếp giết chết rồi. Sắc mặt Phương Hàn co rúm lại, khóe miệng liên tục cười gằn, đột nhiên cao giọng nói. Ta trả 2 vạn viên thuần dương đan. 2 vạn thuần dương đan. Trực tiếp trả thêm 1 vạn viên. Gia hỏa này dám khiêu chiến với vô tương lão tổ, rốt cuộc hắn là nhân vật cỡ nào? Hay là một kẻ ăn chơi trác táng của đại môn phái nào đó? Không biết trên đại lục hỗn loạn tiền tài không nên khoe khoang ra ngoài sao? Trực tiếp trả thêm 1 vạn viên, cái này cũng quá xa xỉ đi. Đây mặc dù là một mảnh vỡ của đạo khí, thế nhưng cũng không đáng giá 2 vạn viên thuần dương đan.

Bằng không ta căn bản không cách nào có tư cách tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Phụ thân của công tử, Tinh Đế lão tiền bối còn truyền thụ cho ta pháp lực 3000 năm, thần thông thập bát môn tinh thần. Ta tu hành 1000 năm trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ suốt cuộc cũng thành kim đan. Hiện tại cũng đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ cần lịch lãm một chút có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp. Lúc đó sẽ có thực lực trợ giúp công tử rồi. Phương Thanh Vi đắc ý cười. Chương 468. Tinh Đế Long Sàng tốt, rất tốt. Ta chuẩn bị bắt phệ hồn thánh thú là vì luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, tăng cường lực lượng linh hồn cho nàng, tăng cường tu vi của nàng lên cao một chút. Sau đó sẽ mở tiệc lớn nạp nàng làm thiếp. Nhưng mà nàng đã tự mình tu luyện thành kim đan, như vậy miễn cưỡng có thể đạt yêu cầu rồi. Sở Nam công tử hít mắt nhìn Phương Thanh Vi hồi lâu, giống như nhìn thấy một miếng mồi ngon muốn chậm chạp nhấm nháp vậy. Công tử hãy mau động thủ cướp lấy tỷ tỷ của ta vào trong tay đi. Bằng không khi nàng tu tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, lúc đó sẽ có chút phiền toái. Càng thêm đáng giận chính là bên người nàng còn có một người tên là Phương Hàn, chính là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hắn dược kế đa đoan, vô cùng xảo trá, hơn nữa lại nhìn chằm chằm tỷ tỷ của ta. Hết lần này tới lần khác tỷ tỷ lại có hào cảm với hắn. Nếu công tử muốn có được tỷ tỷ, ta trước hết phải diệt trừ người này. Trong ánh mắt của Phương Thanh Vi lóe lên tia âm mưu. Phương Hàn, truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Sở Nam công tử nghe vậy toàn thân tựa hồ như phấn chấn lên rất nhiều, thật giống như một đầu ác lang thấy con mồi vậy. Trên người hắn khẳng định có tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ kia chứ. Mặc dù ta đang ở vô cực đại thế giới, thế nhưng Hoàng Tuyền Đại Đế tu luyện đại luân hồi thuật, thanh danh cũng sớm truyền bá tới mấy đại thế giới. Ta cũng đã nghe qua tên hắn. Hoàng Tuyền Đồ của hắn chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Tuy ta có nhiều chân tàng, thượng phẩm đạo khí cũng có vài món, uy lực cường hoành, nhưng lại không có một kiện tuyệt phẩm đạo khí nào. Mỗi một kiện tuyệt phẩm đạo khí đều là một thế giới chi lực bao phủ, cơ hồ có thể vô địch. Nếu như ta chiếm được, có thể xưng bá chư thiên. Điện chủ 360 điện chủ của vô cực tinh cung, ta có thể trổ hết tài năng. Thậm chí ngay cả một vài vị thái thượng trưởng lão cũng không phải đối thủ của ta. Tuyệt phẩm đạo khí không phải cao thủ bình thường có thể có được. Cấp bậc như tiên đạo thập môn thường thường cũng chỉ có một kiện, là pháp bảo để trấn áp khí vận của đại giáo. Phải có trên 10 hoặc trăm vị vạn cổ cự đầu mới có thể thúc dục được toàn bộ uy lực của nó. Phương Hàn, kẻ này có ý với tỷ tỷ nàng, mà tỷ tỷ nàng lại có hảo cảm với hắn. Chỉ bằng vào chuyện này hắn nhất định phải chết. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn. Sở Nam công tử cười tà, sát khí nồng đậm tỏa ra, nói: như vậy nàng hãy đem một chút tin tức về hắn nói cho ta biết. Ta sẽ tự tới huyền hoàng đại thế giới một chuyến, giết chết kẻ này. Không, sẽ không giết chết hắn, mà biến hắn cũng trở thành heo chó, sau đó để nàng chơi đùa thế nào? Tốt nhất là như vậy. Phương Thanh Vi nghe thế, âm thầm mừng rỡ nói: công tử thật có khí phách. Nhưng mà thực lực của tên Phương Hàn này không phải tầm thường. Bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn rất cường đại, còn có thể giết chết một vị vạn cổ cự đầu nữa. Trong lúc nói chuyện nàng liền đem một chút tin tức về chuyện Phương Hàn giết chết Như Ý Tử nói ra. Lúc trước nàng bị biến thành con mèo, cho nên hết thảy chuyện tình liên quan tới Phương Hàn nàng cũng chỉ biết loáng thoáng. Thế nhưng chuyện giết chết Như Ý Tử quá lớn, nàng cũng nghe được một chút. Gì? Hắn mới là thần thông cửu trọng lại có thể giết chết một vị vạn cổ tự đầu. Bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn có hơn 90 loại thần thông. Sở Nam công tử nghe vậy, bàn tay khẽ vuốt Tinh Đế Long Sàng. Hừ, hắn cư nhiên lại nổi tiếng như vậy. Ta còn có chút không nỡ giết hắn. Vậy cứ bắt hắn đã, để hắn triệt để thần phục làm nô lệ của ta. Ta sẽ hào hào bồi dưỡng, để hắn biến thành khôi lỗi đi. Công tử anh minh. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc vội vàng nói: tốt, lần này sẽ bỏ qua khuyết điểm của các ngươi. Ta